Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 207. Lỗ đèn không ngừng ăn mòn tất cả những gì cản đường nó. Dù là hư không thì cũng bị thôn phệ thành khí lưu màu xám tro trong nháy mắt. Hoàng Nhan Hồng Lôi trừng mắt, cảm thụ được sự khủng bố vô biên. Gã thẹn quá thành giận, cánh tay vỗ một cái, một hắc sắc cự long đột nhiên xuất hiện. Ngào ô, tiếng long ngầm vang lên. Cự long kia cuồng mãnh hung hăng lao về phía lỗ đen. Ùng ùng, toàn bộ đại điện bị lực lượng va chạm này làm cho rung động lắc lư. Lực lượng không ngừng lan tràn trong đại điện. Bức tường bốn phía sụp đổ, bụi bay đầy trời. Thế nhưng có thể thấy rõ, Diệp Lăng và Hoàng Nhan Hồng Lôi đang đối lập nhau bỗng nhiên chấn động. Phụt, hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng sắc cơ trong mắt Diệp Lăng vẫn rạng rỡ như trước. Ánh mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Hoàng Nhan Hồng Lôi thì trừng mắt, khó tin nhìn Diệp Lăng. Không ngờ hắn lại đáng sợ như vậy. Hắn chỉ là một tiên tôn sơ kỳ mà thôi. Vạn ma luyện ngục. Ngay sau đó, Hoàng Nhan Hồng Lôi trực tiếp xuất thủ. Từng luồng hắc quang kéo dài trong đại điện, tạo thành một cảnh tượng kinh khủng. Từng bàn tay trắng hếu dính máu tươi thò ra từ dưới nền đất. Chúng không ngừng lại gần Diệp Lăng. Thân thể Diệp Lăng chấn động, lôi vực không ngừng oanh kích, dễ dàng đánh nát những cánh tay kia thành bã vụn. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi còn non lắm. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Nhan Hồng Lôi cười dữ tợn. Ngay sau đó, một cây thương ngưng tụ từ hắc quang phi thẳng về phía Diệp Lăng. Âm thanh phá không rợn tóc gáy, Diệp Lăng cười lạnh, hai tay nắm chặt diệt tiên kiếm, sau đó hùng hằng chém. Kiếm quang bao phủ đại điện, cây thương kia lập tức rơi xuống gãy thành hai đoạn. Hoàng Nhan Hồng Lôi chỉ mạnh mẽ nhờ thủ đoạn quỷ dị khiến đối thủ khó lòng phòng bị mà thôi. Tính ra sức chiến đấu của gã kém xa những cường giả tù vi thâm hậu. Tiếp đó có phải nên tới phiền ta hay không? Diệp Lăng bình thản nói. Hoàng Nhan Hồng Lôi cũng nhếch miệng cười. Trong nháy mắt, một đóa liên hoa hắc sắc đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Toàn thân đá hoa ngầm đen, hắc quang lưu chuyển. Xung quanh liên hoa là những bóng người hư ảo, thân thể loang lổ vết máu vô cùng dữ tợn. Tràn đầy oán khí, bọn chúng dương nanh múa vuốt nhào tới Diệp Lăng. Những bóng người hư ảo này đều là người bị Hoàng Nhan Hồng Lôi dùng thủ đoạn tàn khốc giết chết, sau đó cướp lấy hồn phách của bọn họ để luyện chế, tạo thành một loại thủ đoạn công kích tàn nhẫn. Liên hoa chậm rãi chuyển động, vô số bóng người điên cuồng lướt về phía Diệp Lăng. Thanh âm gầm rú bi thảm khiến người nghe sợ hãi. Hơn nữa những tiếng kêu thê lương này khiến người ta cảm thấy đầu như sắp vỡ, có tác dụng ăn mòn lòng người. Nhưng quanh thân Diệp Lăng vẫn ẩn hiện kim quang, từng cỗ tinh thần lực cường đại không ngừng ngăn chặn lại tất cả âm hồn. Tâm như lưu ly, vạn tà bất xâm. Diệp Lăng rống lên. Ngày sau đó, cơ thể của hắn phát ra kim quang như ánh mặt trời, ăn mòn từng đạo âm hồn kia. Khói xanh cuồn cuộn bốc lên từ trên thân của âm hồn. Tiếp đó nên xem liên hoa của người nào mạnh hơn. Diệp Lăng nói, hắn chỉ một điểm, từng luồng thủy hỏa chi lực xuất hiện trước mặt hắn, tạo nên một liên hoa to lớn. Liên hoa có 9 cánh, cánh hoa mang thủy hỏa chi lực, hai bản nguyên lực lượng hoàn toàn bất đồng, lại ngưng tụ thành một loại năng lượng khủng bố đáng sợ. Thủy hỏa liên hoa cấp tốc chuyển động trong khoảng không, sinh ra lực xoắn đáng sợ. Sau khi âm hồn quanh hắc sắc liên hoa biến mất, nó vận chuyển tốc độ cao, lao nhanh về phía Diệp Lăng. Hai đóa liên hoa sinh ra lực lượng khiến không gian không chịu nổi, đã có dấu hiệu tàn vỡ. Dù sao chỉ là lãnh thổ trung đẳng, cường độ không gian hơi yếu đuối, cho nên không đỡ được hai cỗ lực lượng ăn mòn hoàn toàn bất đồng này. Hai đóa liên hoa đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai đóa liên hoa đồng thời dừng lại, có vẻ như bị vật gì đó chặn lại. Nhưng ngay sau đó, hai đóa liên hoa phát ra lực lượng điên cuồng chuyển động. Ùng ùng, từng đạo hắc quang can quét đại điện, thủy hỏa chi lực cũng hóa thành hai hư ảnh hình rồng, không ngừng tàn sát trong khoảng không. Ầm, hắc sắc liên hoa chấn động mạnh mẽ. Ngay sau đó, khói đen tràn ra từ trong đóa hoa, tràn đầy oán khí và sát cơ cuồn cuộn. Thủy hỏa liên hoa, nộ chạm hắc liên, giết! Diệp Lăng rống lên, hắn chỉ một cái, một đoàn tiên lực khủng bố xé rách thiên địa, rót vào thủy hỏa liên hoa. Thủy hỏa liên hoa tăng vọt, thân thể xoay tròn cao tốc, hùng mãnh không gì sánh được. Rằng rắc, hắc sắc liên hoa bể nát một khối. Hoàng nhan hồng lôi cắn răng, bước ra một giọt tinh huyết, trực tiếp rót vào hắc sắc liên hoa. Trong nháy mắt, hắc sắc liên hoa bộc phát ra uy lực càn quét toàn bộ đại điện, cuồng phong rít gào. Hai đóa liên hoa đều bạo phát ra uy năng lớn nhất, nhưng thời điểm hai đóa liên hoa điên cuồng đụng chạm, thủy hỏa liên hoa tràn ra từng luồng kim quang. Kim quang diệt trừ hắc quang, ngay sau đó thủy hỏa liên hoa phát uy. Ầm ầm, thủy hỏa liên hoa chợt lao đến va chạm, Diệp Lăng và Hoàng Nhan Hồng Lôi đều cảm giác được đại địa rung động, mà hắc sắc liên hoa đã xuất hiện từng khe nứt đáng sợ. Từ khe nứt, từng luồng khói đen uốn lượn bay ra, có vẻ không duy trì nổi nữa. Đối diện, thủy hỏa liên hoa thừa dịp này điên cuồng cắn giết, trong nháy mắt đã xoắn hắc liên thành mảnh vụn. Ầm, nhưng thủy hỏa liên hoa cũng nổ tung, nó không chịu được áp lực lớn như vậy, nhưng thương tổn nó tạo thành lại vượt xa lực sát thương của hắc quang. Hoàng Nhan Hồng Lôi lùi lại, gã trừng mắt, lồng ngực chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chảy dọc theo khóe miệng, Hoàng Nhan Hồng Lôi nhếch miệng cười, thần sắc dữ tợn. Tiểu tử, người rất mạnh, ta không muốn giết người, chỉ cần ngươi thần phục ta, thế nào? Hoàng Nhan Hồng Lôi vừa nói chuyện, vừa tiến về phía trước, trong mắt xẹt qua một luồng thần quang khát máu. Diệp Lăng nhún vai, quỳ xuống, phát lời thề thiên đạo, giao mạng ngươi cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Xem ra hai chúng ta đều không chịu thua. Hoàng Nhan Hồng Lôi lắc đầu, sát cơ ngưng tụ tới đỉnh điểm. Hai gia hỏa kinh diễm tuyệt luân, ngạo khí ngút trời, sao có thể thần phục đối phương? Cho nên chiến ý của hai người đều cuộn trào mãnh liệt đến đỉnh điểm. Vìu, xung quanh Hoàng Nhan Hồng Lôi từng luồng hắc quang lao nhanh, trong mắt gã dần nhiễm hắc quang huyết tinh. Hai cánh tay gã mở rộng, mà sau nắm lại thành quyền. Trong nháy mắt, từng cỗ một âm bạo nổ tung quanh thân thể gã. Tiểu tử, người đã ngu muội vô chi như vậy, thì bổn tọa sẽ tiễn ngươi xuống cửu u địa ngục, vĩnh viễn trấn áp thần hồn ngươi. Hoàng Nhan Hồng Lôi mỉm cười, trong nắm đấm không ngừng ánh lên từng luồng huyết quang đỏ thắm. Huyết điểm xuất hiện xung quanh thân thể gã. Trong huyết điểm như có cầu lòng đang điên cuồng, lực lượng lớn đến kinh người, thậm chí không gian cũng bị chấn động. Khí tức của Hoàng Nhan Hồng Lôi càng ngày càng nặng lệ khí, ánh mắt gã tràn đầy huyết tinh, tiếu dung bằng lãnh, sát cơ giật rào. Muốn ta vào cửu u địa ngục ư? Ngươi còn chưa đủ khả năng đâu. Diệp Lăng cười lạnh, tiếng rống giận dữ trầm thấp, bàn chân hắn giẫm một cái, từng luồng lực lượng kinh thiên điên cuồng rít gào lao ra từ trong thân thể hắn. Vậy hãy để người tử vong tuyệt vọng ở đây đi. Huyết Phật thế giới, chúng sinh trầm luân. Hoàng Nhan Hồng Lôi vừa dứt lời, toàn bộ đại điện hòa thành một mảng huyết sắc, những màu sắc khác đã bị huyết quang bao trùm. Sau lưng Hoàng Nhan Hồng Lôi, một tượng Phật to lớn chậm rãi mọc lên, nhưng nó hoàn toàn khác với Phật Tổ Từ Bi. Vị đại Phật này diện mục căm hận, trợn mắt dữ tợn. Huyết Phật diệt tiên, nhất chỉ kinh thiên. Huyết Phật sau lưng Hoàng Nhan Hồng Lôi giơ cánh tay lên chỉ một điểm, một luồng huyết quang xé rách thiên địa lao về phía Diệp Lăng. Nơi hồng quang đi qua, hư không đều bị xé nứt, chảy ra từng luồng khứ lưu màu xám, khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Diệp Lăng cũng gầm lên giận dữ, hắn lao lên, từng luồng kiếm quang chập chờn tuôn ra từ mũi kiếm. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Vìu, Diệp Lăng đâm ra một kiếm. Giờ khắc này, trong khung trùng xuất hiện từng vì sao lấp lánh chói mắt không gì sánh được, lóe ra hào quang rực rỡ. Đình đình đình đình, thanh âm thanh thúy vang lên liên tiếp không ngừng nghỉ. Kiếm trong tay Diệp Lăng như ngưng tụ sao trời. Ngày sau đó, kiếm quang va chạm do huyết Phật đánh ra, lực lượng bùng nổ quét sạch cả đại điện. Đại điện sụp xuống, bụi bay cuốn mù mịt ở trong khung trùng. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Thực lực của gã ta thật mạnh mẽ, xem ra không thể xem thường người trong thiên hạ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hoàng Nhan Hồng Lôi cũng rất khiếp sợ, Gã nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực của gã xuất hiện một vết thương nhỏ bé đang không ngừng rỉ máu. Qua lần giao chiến vừa rồi, cả hai người đều bị tổn thương, không ai bình an vô sự. Tiểu tử, người không tồi, nhưng vẫn còn quá non. Dám vào huyết Phật thế giới của ta, thì dù là nửa bước tiên đế thì cũng phải nuốt hận. Hoàng Nhan Hồng Lôi cười dữ tợn. Đột nhiên, gã bỗng nhìn nắm chặt tay, một đạo huyết lôi bao phủ thiên địa, tung hoành tán loạn. Rằng rắc, thân thể Diệp Lăng chấn động, cảm giác khí huyết trong cơ thể không ngừng sôi sục, mà từng giọt máu tươi bay lên từ mặt đất, lơ lửng trong không trung. Vô số giọt máu bao phủ không gian, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, trong huyết Phật thế giới, ta là chúa tể tuyệt đối. Hoàng Nhan Hồng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, huyết Phật sau lưng gã mở hai mắt ra. Rầm rầm, hai vệt thần quang bắn ra từ mắt huyết Phật, xé rách thiên địa phóng về phía Diệp Lăng. Đỉnh đường, Diệp Lăng rút kiếm trực tiếp xông tới, tay nâng kiếm rời, Diệp Tinh kiếm đánh nát hai chùm sáng. Ta đã coi thường ngươi rồi, nhưng kết cục sẽ không thay đổi. Diệp Lăng cười lạnh, mười ngón tay nhanh chóng kết pháp ấn. Từng đạo khí tức huyền diệu phiêu miểu vô hình chậm rãi ngưng tụ trước mặt của Diệp Lăng. Đó là sinh tử chi khí, hai bản nguyên thần bí khó dung hợp nhất trong thiên địa. Nhưng hai bản nguyên này lại đang hòa hợp với nhau, ngưng tụ ra một dấu ấn thập tự khổng lồ. Hư không chấn động, từng luồng khí tức làm người ta kinh hồn tán đảm bao trùm quanh ấn ký. Sinh tử cửu trọng thiên, Diệp Lăng không ngừng kết ấn, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên hiện lên. Sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện. Hiện nay Diệp Lăng đã đột phá đến cảnh giới tiền tồn, đã có thể vẽ ra sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên. Công kích mạnh nhất của Diệp Lăng đã có bước đột phá. Sáu đạo sinh tử cửu trọng thiên hiện lên trong không trung, hào quang lập lòe, không gian chấn động rách nát tả tơi. Đối diện, sắc mặt Hoàng Nhan Hồng Lôi trở nên ngưng trọng. Gã cũng cảm thấy thủ đoạn này của Diệp Lăng rất đáng sợ. Gia hỏa ngu xuẩn, người hãy chết đi. Hoàng Nhan Hồng Lôi rống to, hai chân gã dẫm một cái, huyết Phật trừng mắt phẫn nộ, hai tay nâng lên, song trưởng hiện lên từng luồng hồng quang. Huyết Phật thế giới, ánh sáng tử vong, dẫn hồn. Hoàng Nhan Hồng Lôi gầm lên, ngay sau đó huyết Phật giơ tay, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, trong thiên địa bỗng lóe lên hồng quang cực kỳ chói mắt. Sinh tử cửu trọng thiên, giết! Diệp Lăng điên cuồng rống giận, sắc mặt dữ tợn, hai cánh tay đẩy ra, sinh tử cửu trọng thiên phi thẳng về phía Hoàng Nhan Hồng Lôi. Răng rắc, thanh âm không gian tàn vỡ khiến người nghe khiếp sợ. Sinh tử cửu trọng thiên thần uy vô song lao về phía Hoàng Nhan Hồng Lôi. Thủ đoạn của Hoàng Nhan Hồng Lôi cũng phóng ra, hồng quang đầy trời như từng mũi tên xuyên thấu hư không, cắt qua thiên địa. Quang, khi người thấy ánh sáng, nghĩa là người đã chết. Đây là ánh sáng tử vong dẫn hồn. Lúc này, sinh tử cửu trọng thiên đã tới sát người của Hoàng Nhan Hồng Lôi, nó trực tiếp bùng nổ. Ùng ùng, thiên địa rung động, huyết Phật sau lưng Hoàng Nhan Hồng Lôi nổ tung, mảnh vỡ tung tóe, lực lượng càn quét toàn bộ thiên địa. Hoàng Nhan Hồng Lôi quỳ rạp xuống đất, gã trừng mắt, lồng ngực máu thịt bè bét. Diệp Lăng phá lên cười, nhưng hắn cũng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Diệp Lăng hơi lay động, ánh sáng đáng sợ kia suýt nữa thì đã phân giải cơ thể hắn. Nếu không phải Long Phượng Bảo Thể phát huy, sợ rằng hiện nay Diệp Lăng đã chết. Người thất bại! Diệp Lăng cắn răng quát, thân thể loạn choạng, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Người thất bại! Diệp Lăng trầm giọng rống lên. Hoàng Nhan Hồng Lôi quỳ dưới đất cũng cười to. Gã cúi đầu, thân thể không ngừng chấn động, nụ cười âm u. Đột nhiên, Hoàng Nhan Hồng Lôi ngẩng đầu lên, Diệp Lăng lập tức thất kinh lùi lại. Trong một con mắt của Hoàng Nhan Hồng Lôi đã không còn bất kỳ màu sắc nào nữa. Ngay cả đồng tử cũng không có, chỉ còn lại màu trắng bệch, nhìn qua đã thấy rợn cả tóc gáy. Hoàng Nhan Hồng Lôi ta chưa bao giờ bại trận, còn ngươi sẽ phải chết. Hoàng Nhan Hồng Lôi vậy mà dùng rằng đứng dậy, hai cánh tay bỗng nhiên vùng lên. Giữa thiên địa vậy mà trực tiếp bạo phát ra một đáng sợ cuồng phong. Cuồng phong gào thét như muốn xé rách thiên địa, quét vào người Diệp Lăng, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, như một con dao nhỏ đang liên tục cắt vào da thịt của hắn. Tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi vào địa ngục. Ngươi đã kiệt sức, mà ta vẫn còn đủ mạnh mẽ để tiễn ngươi đi chết. Hoàng Nhan Hồng Lôi cười to. Ngay sau đó, hai cánh tay gã bỗng nhìn vùng lên, cuồng phong gào thét, ngưng tụ thành một cự lòng dữ tợn. Cự lòng bay lượn trong không trung, có thể thấy rõ ràng vảy trên thân của nó. Khi cự long vừa xuất hiện, tiên khí trong thiên địa hoàn toàn sôi trào, mất khống chế dường như bích kích nổ trong nháy mắt. Tiểu tử, quỳ xuống giao thần hồn của ngươi cho ta. Ta sẽ tạm tha cho ngươi, để cho ngươi làm chó của ta. Ngươi có tư cách này. Cuồng phong cự long giữ tận gầm thét, cuồng phong âm lệ càn quét quanh thân gã. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn cười châm chọc, rồi con người hắn ngưng tụ, trong thân thể tiên lực dâng trào mãnh liệt. Ba tiên ảnh bị Diệp Lăng hấp thu, ba đạo tiên lực lao đi như hồng thủy lưu chuyển khắp toàn thân Diệp Lăng. Đồng thời, từng luồng tinh quang hiện lên bên người của Diệp Lăng, tràn đầy khí tức huyền diệu. Đây chính là chỗ đáng sợ của Bắc Đẩu Tinh Quân, chiến đấu đến cực hạn, hắn sẽ vận dụng được lực lượng tinh thần ẩn chứa khí tức thiên đạo, sự huyền diệu của sao trời. Dù là thiên đạo thì cũng không có tư cách nói vậy. Diệp Lăng lạnh lùng đáp lại. Ngay sau đó, hai tay hắn cầm kiếm, Diệt Tiên kiếm sinh ra một đạo kiếm quang không ngừng tàn sát bừa bãi trong không trung. Nhất kiếm chạm tam sinh, Diệp Lăng rống lên. Ngay sau đó, thân ảnh hắn chìm trong cuồng phong đầy trời. Hắn mang theo tinh quang rực rỡ lao về phía Hoàng Nhan Hồng Lôi. Bạch, một đạo kiếm quang xẹt qua thiên địa, tựa như một đạo cực quang sáng lạn đến cực hạn. Cự lòng cũng phẫn nộ xông lên, nơi nó đi qua tất cả chỉ còn lại hư vô, không gian vỡ nát, thiên địa như muốn trầm luân. Từng đạo cuồng phong sắc bén như dao xé rách thiên địa, còn người của Hoàng Nhan Hồng Lôi vẫn trắng dã như trước. Diệp Lăng chợt lóe qua thân thể cự lòng, hắn ngừng ở giữa không trung, hai tay hắn cầm kiếm, khí tức bỗng nhiên ngưng tụ chậm lại. Cự lòng cũng bất động, không còn khí tức đáng sợ như ban đầu, trở nên giống như một vật chết. Hoàng Nhan Hồng Lôi đứng cách đó không xa nở nụ cười, gã cười không kiêng nể gì cả, con ngươi màu trắng khôi phục trạng thái bình thường. Nói cho ta biết tên của ngươi. Hoàng Nhan Hồng Lôi hít sâu một hơi, giọng nói có vẻ không còn dữ tợn như trước, trở nên rất bình thản như là được giải thoát. Diệp Lăng vung vẩy Diệt Tiên kiếm trong tay, thân thể thẳng tắp. Hắn nhìn xuống Hoàng Nhan Hồng Lôi ở phía dưới, vẻ mặt không thèm để ý. Ta là Diệp Lăng. Dứt lời, cự long ầm ầm vỡ nát, lực lượng bạo tạc lan tràn, thiên địa chấn động. Cách đó không xa, Hoàng Nhan Hồng Lôi phun ra một ngụm máu đen, quỳ rạp xuống đất, đầu gục xuống. Gã đã chết, Hoàng Nhan Hồng Lôi đã không còn chút khí tức nào. Khi cự long bị Diệp Lăng chém nát, sinh mệnh của hắn cũng kết thúc. Diệp Lăng đứng giữa không trung cũng rơi xuống. Hắn đã đến cực hạn. Nếu không phải thân thể Bắc Đẩu Tinh Quân khắc chế loại tà ma ngoại đạo này, thì chắc hắn đã thua trận chiến này. Hắn rất mạnh, nhưng không cường hãn đến mức có thể đánh bại tất cả tiên tôn. Qua trận chiến này, Diệp Lăng được lợi ích không nhỏ. Diệp Lăng đi tới bên người Hoàng Nhan Hồng Lôi. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng chém một kiếm. Kiếm quang chợt lóe qua cổ của Hoàng Nhan Hồng Lôi. Đầu gã lăn xuống dưới đất, điểm cống hiến của Diệp Lăng tăng thêm 500 điểm. Hiện nay Diệp Lăng có chừng hơn 1.000 điểm cống hiến, nhiều hơn vô số cường giả khác. Diệp Lăng hít sâu một hơi, tiên lực bạo phát, hắn phóng lên cao biến mất khỏi cầu nanh cường vực. Sau khi Diệp Lăng biến mất, đám tiên nhân còn sợ hãi chui ra khỏi góc phòng. Bọn họ kinh hãi nhìn cảnh tượng khó tìm trước mắt. Hoàng Nhan Hồng Lôi chết rồi ư? Gã chết rồi ư? Hoàng Nhan Hồng Lôi chết rồi, cuối cùng gã cũng đã chết. Tên khốn kiếp này nên sớm vào cửu u địa ngục, gã đã gây ra quá nhiều sát nghiệp. Ân nhân, người thanh niên kia chính là ân nhân của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta. Hiện tại chúng ta phải giết sạch đám chó săn của Hoàng Nhan Hồng Lôi. Ngày sau đó, trong thành trì bộc phát sát ý kinh thiên động địa. Một đám chó săn sợ run cả người, càng thêm luống cuống. Diệp Lăng không quan tâm việc mình có trở thành anh hùng hay không sau khi giết Hoàng Nhan Hồng Lôi. Hắn chỉ cần điểm cống hiến mà thôi. Nhưng chuyện hắn làm lại khiến người khác coi hắn thành đại ân nhân, trở thành anh hùng của rất nhiều người. Bất kể như thế nào, Diệp Lăng đã thắng. Tuy cuối cùng Diệp Lăng cũng đã đến sát ranh giới tử vong, nhưng hắn đã thắng. Một ngày sau, tầng 4 tứ thánh tháp, Diệp Lăng mở mắt, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hiện nay trạng thái của hắn rất tốt, tinh thần sáng láng. Xem ra ta nên xông vào Hỏa Vân Lộ một lần. Diệp Lăng đứng dậy, ánh mắt sáng lạn, khí tức cường hãn trong thân thể chậm rãi tràn ra. Hỏa Vân Lộ là một tồn tại thần kỳ nhất trong tứ thánh tháp. Thứ duy nhất thể hiện giá trị tồn tại chính là chiến đấu. Trên con đường này, một cường giả có thể gặp tất cả đối thủ trong cùng một cảnh giới, toàn bộ đều là hư cấu huyễn cảnh. Xông vào Hỏa Vân Lộ một lần cần ước chừng 1.000 điểm cống hiến. Tiểu hào lớn như vậy, cường giả bình thường không nỡ bỏ ra. Diệp Lăng tới đây là để lịch lãm rèn luyện, nếu không hắn cũng không cần chạy vạn dặm xa xôi để tới tứ thánh tháp. Hỏa Vân Lộ rất đặc biệt, trên con đường này không thể sử dụng tiên lực, cũng chính là hạn chế tất cả thần thông cùng với lực lượng bản thể, chỉ có thể sử dụng kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu cùng với một trái tim bất khuất bất bại. Hỏa Vân Lộ có tổng cộng 99 người thủ quan, từ yếu đến mạnh, bao gồm tất cả cường giả trong một đại cảnh giới. Còn một ngày nữa là đến thời hạn giao chiến với Hoàng Phủ Triều Ca, vậy là đủ thời gian để vượt qua Hỏa Vân Lộ. Diệp Lăng đang khẩn cấp tăng cường tu vi của chính mình. Đại kiếp sắp bắt đầu, dù hắn vẫn đang tiến bộ, nhưng vẫn không đủ để bảo hộ mọi người bên cạnh hắn. Phụ mẫu, hài tử, người yêu, bằng hữu, tất cả của hắn. Chỉ có đột phá, không ngừng đột phá đến tiên đế trong thời gian ngắn nhất, hắn mới có đủ khả năng đứng vững trong đại loạn. Ta sẽ không để các người chờ quá lâu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn lấy ra tứ thánh lệnh, trực tiếp đổi tư cách tiến vào Hỏa Vân Lộ. Ngày sau đó, một đoàn xương trắng kéo Diệp Lăng vào một không gian đặc thù, bên cạnh là vách đá. Vách núi này có chút đặc biệt, nhìn ra xa không có bất kỳ cảnh sắc nào, chỉ có một màu trắng vô biên, mịt mờ như mây lại như sương, không rõ là hư huyễn hay là chân thực, nó vừa huyền diệu vừa thần kỳ. Nơi đây chính là điểm bắt đầu của Hỏa Vân Lộ. Tiến vào Hỏa Vân Lộ cần 1.000 điểm cống hiến, hiển nhiên là phần lớn người ở tầng thứ tư không tiến vào trong này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong con ngươi tràn ngập chiến ý, ánh mắt kiên nghị như đao. Lúc này hắn sẽ chiến đến cùng. Vừa sải bước, Diệp Lăng đã tiến vào trong bạch sắc mịt mờ, hoàn toàn bị bao phủ. Đây là một không gian mơ hồ, không thấy điểm cuối, một con đường rộng rãi kéo dài tít tắp. Diệp Lăng đứng ở điểm xuất phát, tất cả thần thông đều bị phong bế, chỉ còn lại tiên lực cùng với khí lực cường đại. Long Phượng Bảo Thể cũng không thể dùng, bởi vì Long Phượng Bảo Thể cũng coi như một loại thần thông. Cho nên lợi thế lớn nhất hiện nay của Diệp Lăng chính là Diệt Cực Kim Thân. Hôm nay Diệt Cực Kim Thân của hắn đã đến cảnh giới thất trọng, lực lượng đáng sợ đủ để hắn ngạo thị vô số kẻ khác. Một trong những thần thông nổi danh tam giới biết bao nhiêu năm, là một trong những chỗ dựa của Thanh Đế. Có thể nói, uy danh của Thanh Đế một phần là nhờ Diệt Cực Kim Thân. Chọn pháp bảo binh khí. Một thanh âm bình thản vang lên. Đây là Hỏa Vân Lộ chi linh. Có người nói Hỏa Vân Lộ cũng là một kiện pháp bảo có khả năng thông thiên triệt địa. Kiếm dài 3 thước 3, 2 lưỡi kiếm. Diệp Lăng báo ra bộ dạng của Diệt Tinh Kiếm. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm do năng lượng huyễn hóa thành xuất hiện trong tay hắn. Hỏa Vân Lộ bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, trước mặt của Diệp Lăng xuất hiện một năng lượng thể tiền tồn sơ kỳ. Nó cầm trường kiếm, hai mắt vô thần, phát ra tiên lực cực kỳ yếu ớt. Đây là tồn tại yếu nhất trong tiền tồn sơ kỳ. Địch nhân do Hỏa Vân Lộ ngưng huyễn ra đâm một kiếm. Diệp Lăng không né tránh, mặc cho một kiếm này đâm lên người. Đình đường một tiếng, hắn không hề bị lay động nửa phần. Bây giờ thân thể của Diệp Lăng mạnh đến nỗi cường giả tiên tôn sơ kỳ không thể phá được phòng ngự của hắn. Dù là cường giả tiên tôn trung kỳ thì cũng phải dùng thần thông thì mới có thể tổn thương được Diệp Lăng. Cánh tay Diệp Lăng chấn động, trường kiếm xuyên thấu lồng ngực của địch nhân. Một kiếm đơn giản trực tiếp khiến địch nhân tiêu tán, mảnh vỡ rơi xuống Hỏa Vân Lộ, bị Hỏa Vân Lộ hấp thu. Diệp Lăng bước đi, còn chưa được 10 thước, một địch nhân khác xuất hiện. Tu vi mạnh hơn kẻ trước đó một chút, nhưng vẫn yếu. Diệp Lăng chuyển động nhanh như gió, thân hình quỷ dị đi tới trước mặt kẻ kia. Trường kiếm trực tiếp chém địch nhân thành năng lượng quang điểm. Với tu vi hiện nay của Diệp Lăng, địch nhân dưới tiên tôn trung kỳ không thể tạo áp lực cho hắn. Thân thể hắn có thể nói là vô địch. Cuồng lôi kiếm pháp cộng thêm cực điểm chân ý, một công một thủ, thực lực của hắn có thể nói là đã đến đăng phong tạo cực. Kiếm quang cuồng mãnh chút xuống như mưa. Thần sắc Diệp Lăng không thay đổi. Một kiếm chém giết một gã địch nhân, một đường không ngừng, chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế dần dần ngưng tụ tới cực điểm. Địch nhân thứ 29, tu vi tiên tôn trung kỳ, dùng trường kiếm, thân thể bùng cháy chín hỏa. Kẻ đó vừa mới mở mắt, Diệp Lăng đã đánh ra một khí tức kinh thiên, biến thân thể kẻ đó thành bã vụn. Chưa cần xuất kiếm, chỉ dùng khí thế ngưng tụ là đã có thể chém giết một người. Hiện nay khí thế của Diệp Lăng cũng có thể giết địch. Lúc này Diệp Lăng như một mãnh hổ thị huyết điên cuồng, một bước giết một người không hề lưu tình. Hắn tựa như tử thần lặng yên hàng lâm trên hỏa vân lộng. Giết! Diệp Lăng ngửa đầu rống to, hắn như phát điên, chiến ý cuồng nhiệt. Tóc dài bay múa, sắc mặt dữ tợn, sát cơ ngập trời. Mỗi kiếm đều dồn hết lực lượng toàn thân, toàn bộ cửu đại tiên anh trong cơ thể đều chấn động sôi trào. Lúc này trong đầu của Diệp Lăng chỉ còn sát niệm. Trường kiếm trong tay ngày càng sáng, trường kiếm sắc bén, kiếm nhanh như chớp, từng kiếm điên cuồng đánh chết hết thảy địch nhân trên hỏa vân lộ. Địch nhân thứ 56 xuất hiện, tu vi tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, thực lực rất mạnh, tản ra khí tức cường đại. Trong cơ thể linh lực hùng hậu như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trường kiếm trong tay tản ra kiếm ý lẫm lẫm. Chết đi! Diệp Lăng quát to, trường kiếm trong tay bỗng nhiên lao ra, lực lượng mạnh mẽ đánh trúng thân thể địch nhân. Lúc này hắn không thể dùng một kiếm đánh chết đối phương nữa, nhưng lực lượng kinh khủng không phải ai cũng có thể ngăn được, đối thủ ngã bay. Diệp Lăng nhảy lên nhanh như gió, thân ảnh quỷ dị xuất hiện bên người kẻ kia. Cuồng lôi kiếm pháp thi triển ra, kiếm ảnh đầy trời bao phủ đối thủ. Người thủ quan thứ 56 bại vong, Diệp Lăng tiếp tục tiến lên không hề ngừng nghỉ. Theo thời gian, điên cuồng ở trong lòng mắt hắn bắt đầu dần tắt, đầu óc dần thanh tỉnh. Lúc này Diệp Lăng đã xông tới ải thứ 60. Đến ải 60, thực lực của người thủ quan đã cường đại hơn, Diệp Lăng phải phí chút thủ đoạn. Có sát lục, điên cuồng, có tự tại, tự do, có phòng ngự, ẩn nấp, có các loại kiếm pháp, thủ đoạn xuất hiện. Trong lúc chiến đấu, Diệp Lăng cảm thấy mình không đủ mạnh, hắn bắt đầu chậm rãi phân tích kiếm pháp của mình. Ở ải thứ 69, người thủ quan dũng mãnh tiến tới, không phòng ngự chút nào. Kiếm pháp mãnh liệt, nhanh chóng, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng dựa vào cực điểm chân ý, không ngừng phản kích. Trong kiếm pháp của ta ẩn chứa cực điểm chân ý, có khả năng xuyên thấu và phá hoại, nhưng trình độ lĩnh ngộ của ta quá thấp. Cuồng lôi kiếm pháp vẫn chủ yếu dựa vào tốc độ như mưa giông gió giật, đánh cho địch nhân không kịp trở tay. Diệp Lăng từ từ phát hiện khuyết điểm của mình, có thể tổng kết ra kinh nghiệm trong chiến đấu là lợi ích cực kỳ trân quý. Bất luận kinh nghiệm nào lĩnh ngộ được trong chiến đấu thì đều có thể tăng cường thực lực hiệu quả hơn thần thông hay thiên tài địa bảo. Loại kinh nghiệm này là căn cơ để một cường giả tung hoành tam giới, đánh đầu thắng đó. Địch nhân nhanh hơn ta, ta chỉ có thể dựa vào thân thể cường đại cùng với bộ pháp để hóa giải. Cuồng lôi kiếm pháp thuộc thủy, nước nhu hòa, ta không có gì tốt hơn để lợi dụng. Cuồng lôi kiếm pháp phát triển từ cuồng vũ kiếm pháp, bản chất vẫn không hề thay đổi. Thủy nhu có thể hóa giải cường công, trước đây ta chỉ lĩnh ngộ đến vậy. Thủy nhu cũng có thể tá lực, hoặc mượn tư thế tá lực để trả lại công kích cho địch nhân. Cái này gọi là dựa thế. Diệp Lăng không ngừng phân tích trong đầu. Hắn đánh ra một kiếm, nhẹ nhàng đổi hướng trường kiếm địch nhân đầm đến, mượn lực của kẻ địch, thần kiếm nghiêng đi, hóa giải lực lượng mạnh mẽ. Ngay sau đó, Diệp Lăng nhấc trường kiếm lên, trường kiếm kẻ địch vốn đã bị hóa giải lại bị văng trở về. Người thủ quan liên tiếp lui về phía sau. Diệp Lăng nhân cơ hội đánh tới, trường kiếm đâm một cái, đơn giản nhưng ẩn chứa tất cả lực lượng của hắn. Diệp Lăng đâm vào lồng ngực kẻ địch, người thủ quan chậm rãi nằm xuống rồi biến mất. Diệp Lăng đi tiếp, giết đến ải thứ 70, nhưng mới nửa ngày trôi qua mà thôi. Không ngừng chém giết, kiếm pháp của Diệp Lăng cũng dần dần trở nên êm dịu, không còn mãnh liệt thuần túy, bởi vì lúc trước kiếm pháp của hắn lấy cuồng mãnh thần tốc làm chủ. Bây giờ kiếm pháp của hắn dần dần hoàn chỉnh. Phòng ngự cũng là một bộ phận quan trọng trong kiếm pháp. Diệp Lăng có khí lực cường đại, nhục thân vô địch, nhưng không có nghĩa là chỉ chú trọng vào công kích và lực sát thương. Nếu như hắn có thể mượn kiếm pháp tá lực đả lực, vậy sẽ càng đơn giản hơn, cũng khiến kiếm pháp của hắn trở nên viên mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Lăng đã đến ải thứ 73. Nơi này, một người thủ quan đều có thực lực tiền tôn hậu kỳ. Diệp Lăng bắt đầu cảm thấy phải cố hết sức. Cửu đại tiên anh đã tiêu hao phân nửa, chỉ còn lại 5 cái. Nếu là người khác thì đã phải ngừng lại khôi phục, nhưng Diệp Lăng lại vẫn có thể dũng cảm tiến tới. Trong cơ thể, các tiên anh đầy đủ tản ra tiên lực mênh mông. Kiếm đâm vào lồng ngực người thủ quan thứ 74. Trận chiến kết thúc, Diệp Lăng không tiến tiếp. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu ngẫm lại kinh nghiệm lĩnh ngộ được trong những trận chiến vừa qua. Muốn đột phá lực lượng kỹ xảo trong thời gian ngắn thì rất khó khăn, nhưng có vẻ ta đã bắt được một chút manh mối của cực điểm chân ý. Diệp Lăng ngưng mắt thì thào. Hội tụ hàng vạn hàng nghìn lực lượng vào một điểm, bộc phát ra lực lượng gấp vạn lần, đây là cực điểm. Trong cuồng lô kiếm pháp của Diệp Lăng có vẻ cũng ẩn chứa chân ý này. Còn có trưởng trung tiền quốc, Diệp Lăng thì thào. Trong chiến đấu không ngừng, trải nghiệm các loại cường giả, các loại thủ đoạn, hắn đã có thêm một chút lĩnh ngộ với trưởng trùng tiền quốc. Trưởng trùng tiền quốc không chú trọng lực mà là khí thế. Khí thế như thiên, trưởng diệt nghìn vạn, đây là trưởng trùng tiền quốc. Thế nào là thế? Tiền quốc là thế, tiền quốc như thiên, nên không ai dám ngăn cản khí thế. Ai dám ngăn cản, kẻ đó sẽ bị trưởng phong hủy diệt. Đây mới là trưởng trùng tiền quốc. Thần thông cường đại từng tung hoành thời đại thượng cổ. Không phải tiên lực càng nhiều thì càng uy lực, đôi khi tiên lực sẽ khiến thần thông không cân bằng, cho nên ta phải chú trọng tìm hiểu về thế. Đời trước thân phận ta tôn quý, thượng cổ long hồn đem đến cho ta long uy, hai tộc yêu nhân đều có sát chiêu mạnh mẽ. Bắc đầu tinh quân huyền diệu mang đến lực lượng mênh mông hồn hậu như sao trời. Nhưng ta thì sao? Khí thế của ta ở đâu? Rốt cuộc nó là cái gì? Mỗi thần thông đều tạo ra khí thế không giống nhau, nhưng Diệp Lăng đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn không thể không có khí thế của mình. Người khác ban cho vĩnh viễn là của người khác, chỉ có con đường chính mình tìm ra mới là con đường thích hợp nhất. Khí thế, thế, thế nào? Thiên tử giận dữ, bạch cốt trải nghìn dặm. Cường giả xuất hiện, vô địch thiên hạ. Thích khách xuất hiện, đoạt mệnh tức khắc. Đại nho hạo nhiên chính khí, một lệnh vang lên khiến yêu ma sợ vỡ mật. Thế của ta là gì? Diệp Lăng chậm rãi mở mắt, trong con người lưu chuyển thần quang, có tự ngạo, tự tin, khinh cuồng, làm kẻ khác phải kính sợ. Đời trước Diệp Lăng độc chiến tam giới, giết chóc như ma, đánh ra lãnh thổ mênh mông như tiền quốc. Chúng sinh tam giới, có kẻ nào không ngước nhìn hắn? Hắn chính là một thần thoại, một kẻ đáng sợ từ tầng dưới chót leo đến đỉnh phong. Cửu kiếp tiên đế dám ngạo thị thánh địa, dám vuốt râu thánh nhân, có gan có thế, dám chiến tất cả. Đời hắn, hắn từ trái đất đến đây, một đường giết chóc. Mặc dù hắn có căn cơ đời trước, nhưng cũng là do chính hắn đánh xuống. Không phải là ân huệ của bất cứ ai, mà là của chính bản thân hắn có được. Đó là thế lực đáng sợ do bản thân hắn sáng tạo ra. Hắn là vương giả của cửu kiếp cương vực, là chúa tể tuyệt đối. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tiên tôn sơ kỳ, nhưng hắn vẫn là lãnh tụ tinh thần của đám tiền đế kia. Đời này hắn nhận Hắc Long, đánh bại Anh Hào, đấu đại địch, giết tiền vương, chạm tiền tôn, chỉ bại một lần. Hắn có tư cách tự ngạo, ngông nghênh. Có người từng nói, người có thể bại nhưng không thể không kiêu ngạo. Ngông nghênh là cái gì? Là tự tin. Tự tin là cái gì? Là động lực không ngừng thúc giục chính mình đi đến thành công. Diệp Lăng kiêu ngạo, cũng tự đại, lại càng tự tin. Nhưng hắn không mù quáng, những thứ kia xây dựng được trên thực lực tuyệt đối của hắn. Thế của ta chính là vô địch. Trên thân của Diệp Lăng chợt bùng lên từng luồng khí tức nóng bỏng. Hắn đứng dậy, một khắc này hắn như tấn cấp tiên đế, thiên hạ đều phải tránh né. Người thủ quan ải thứ 75 huyễn hóa xuất hiện, kẻ đó cầm trường kiếm, trong con người thần thái sáng láng, không còn dại ra trống rỗng nữa, cũng không còn chỉ là năng lượng thể huyễn hóa, y như một địch nhân chân chính đứng trước mặt của Diệp Lăng. Tu vi của y là tiên tôn hậu kỳ. Ta là vô địch, ta không thể bại. Thời khắc Diệp Lăng xuất thủ, khí thế của hắn nhấc lên kinh hào hãi lãng. Kiếm của hắn vẫn đơn giản như trước, chỉ đâm một cái, nhưng lại như tồn tại vĩnh hằng trong không gian này. Bạch, một kiếm đâm ra, người thủ quan không kịp nhúc nhích, trường kiếm đã xuyên thấu lồng ngực y. Này Diệp Lăng thế đã thành, đạt tới đỉnh phong, giết người không chớp mắt. Một ngày sau, người trong Long Hổ Cung toàn bộ sôi trào, hầu như tất cả cường giả tầng thứ tư đều tới, bởi vì hôm nay sắp xảy ra một hồi long tranh hổ đấu chân chính. Kết thúc tập 207.